Huynh thành đế mới nửa năm, nhưng tu vi hiện giờ không kém gì, thậm chí còn hơn cả hai huynh đệ tại hạ. Ở vương cấp cảnh giới lâu cũng có lợi, là được luyện tâm, vị tất không phải việc tốt. Nam Cung Vô Địch cười, hai vị Từ Ngọc Hư Cung và Ảo Thiên Hiền đến đây, chắc vì thanh niên này chăng? Độc Cô Bại Thiên không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát. Người cao nói, bọn ta vốn không lý gì đến tục thế, nhưng thanh danh bất tử mà đế quá vang dội. Hai lão bất tử này bị hậu nhân buộc phải ra mặt, định lén ra giang hồ chiêm ngưỡng phong thái của mà đế. Hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Con trẻ thế này mà đã đạt tới vô thượng cổng lực, tật con cảnh nhìn thấu từ cảnh, tiến vào thánh cấp cảnh giới, ngàn năm nay chưa ai đạt tới. Độc Cô Bại Thiên hừ lạnh, hắn không tin rằng ngàn năm nay chưa ai đạt tới bậc thánh cấp lĩnh vực. Thế nhưng 300 năm trước, vị tiền bối sáng tạo Trang Bình Vương bất động đã đạt tới, chỉ là hiện giờ không hiểu ông ta ở đâu. Tên lùn nói, Độc Cô tiểu hữu tựa hồ đầy địch ý với bọn lão phu kìa. Hắn lạnh giọng đáp, trước đây đồ tử đồ tôn của các ngươi hành động thế nào, chắc các người cũng rõ. Ta bình tâm đối đãi với các người mới là lạ. Các người tìm ta có việc gì? Lẽ nào cũng như mấy tên đệ tử đó muốn diệt ma thay trời hành đạo chăng? Bầu không khí khẩn trương hẳn, đầy mùi thuốc súng. Nam Cung Vô Địch nhếch môi cười, đứng cạnh đó im lặng. Đế cảnh cao thủ cào ráo nói, ừ, thị phi ẩn oán, trước khi bọn lão phù hiểu rõ sẽ không truy cứu, nhưng việc hôm nay không thể không dính vào. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, các người định nhúng tay thế nào? Biết việc giữa ta và Nam Cung Thế Gia chăng? Người cao đáp, có biết đôi chút, Nam Cung Thế Gia là thành phong đệ nhất võ lâm thế gia, dù có sai lầm cũng có thể tha thứ. Bao năm nay họ cống hiến rất nhiều cho võ lâm, bọn ta muốn đưa ra hóa giải ân oán. Độc Cô Bại Thiên nói, mối thù giữa ta và Nam Cung Thế Gia không thể giải được, e là sẽ khiến các người thất vọng đấy. Đế cảnh cao thủ cào ráo cất tiếng nói, lẽ nào người muốn cả đời này là công địch của thiên hạ sao? Cơ hội thế này rất khó kiếm đấy, có thể giải hiềm khích với Nam Cung Thế Gia, hòa hoãn mâu thuẫn với người võ lâm, khiến ấn tượng về người trong mắt họ tốt lên. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, không ngờ tuyệt đỉnh cao thủ thánh địa lại chủ đáo đến như vậy, tính toán mọi bề cho một con ma, thật khó tin quá. Ta không hiểu với thân phận của các ngươi, làm thế để làm gì? Đế cảnh cao thủ thấp lùn nói, đến nước này không còn gì để giấu. Dọc đường bọn ta gặp một vị tiền bối, ngươi còn ngờ tuyệt thế cao thủ thánh cấp tại Trường Sinh Cốc không? Tiền bối muốn bọn ta làm vậy, một thánh cấp cao thủ ra mặt vị ngươi, ngươi phải nên quý trọng, cơ hội quý thế này ngươi đừng có bỏ lỡ. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, thành bạch của ta hóa ra chỉ cần thánh cấp cao thủ nói một câu là xong, đơn giản như vậy ư? Võ lâm thật là nơi khiến người ta lạnh mình. Lục Trương chỉ một câu gặp kẻ xá thân thành ma là phải giết, ta liền biến thành chuột chạy qua đường, bị ai nấy đánh đập, thiên hạ uy lớn nhưng lại không còn nơi để mà đi. Ngươi về bảo lão bất tử đó, việc của ta không cần anh nhúng tay vào. Độc Cô Bại Thiên này sẽ dùng cách của mình chứng minh với người đời rằng ta không bao giờ thỏa hiệp với câu nói gặp kẻ xá thân thành ma phải giết đó, cũng không vì thánh cấp cao thủ ra mặt mà thay đổi mình. Ta có tiêu chuẩn hành sự của riêng ta. Hai đế cảnh cao thủ biến sắc. Độc Cô Bại Thiên, người đừng tự cao quá về thực lực của mình. Thiên địa có vô số cường giả, sức mạnh của người không đáng gì so với họ. Nếu để họ ra mặt, người nên biết hậu quả thế nào. Ta nói rồi, ta có cách của mình, không ai thay đổi được việc hôm nay giữa ta và Nam Cung Thế Gia. Nếu các người muốn nhúng tay, cũng chỉ có một kết quả là động thủ với ta. Ta không địch nổi sẽ bỏ chạy ngay. Các người không địch nổi thì xin lỗi, mời các người đi cho. Ngày khác ta sẽ đến bái phòng Ngũ Đại Thánh Địa. Trong đó, Ảo Thiên Hiên và Ngọc Hư Phổ sẽ được ưu tiên đấy. Hai người kia biến sắc, đế cảnh cao thủ mũi cào nói, người uy hiếp bọn ta sao? Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng, các người cho rằng như vậy cũng được, ta là người ân oán phần mình, có ơn tất báo, có oán phải trả. Đồ tử đồ tôn của các ngươi có thù oán với ta, không phải các ngươi muốn điều tra cho rõ ư? Đợi điều tra xong, chắc chúng ta khó tránh một trận ác chiến, chỉ bằng hôm nay thần tiết trước một chút cũng tốt. Nam Cung Vô Địch vạn lần không ngờ hai đế cảnh cao thủ lại xuất hiện, nụ cười càng hiện rõ, nhưng trong lòng run lên, dù gì hai người đó cũng nhắc đến một vị tuyệt thế cao thủ thánh cấp. Độc Cô Bại Thiên lại nói, nếu các người lưu lại sẽ là sinh tử chi chiến, nếu các người rời đi ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ tâm ma của hắn mạnh lên, mà phòng sau lưng ảnh hưởng đến tâm trí, xung động khát máu dấy lên, dần không khống chế được tâm tính, chỉ muốn phát cuồng chém giết một phen. Hai đế cảnh cao thủ thấy mắt hắn dần đỏ lên, đều run người. Độc Cô Bại Thiên là người bức bọn ta xuất thủ, để xem người dựa vào đâu mà ngông cuồng nào. Hắn bạt Ma Phong khẽ vuốt ve, nhưng tỏ ra do dự, rồi lại đeo nó lên vai, tuốt một cây trường kiếm bình thường đeo bên sườn. Ta mà dùng Ma Phong thắng các ngươi, thì các ngươi chết cũng không hiểu vì sao thua trận, để ta dùng trường kiếm thay thế vậy. Ma Phong kẽ rùng lên, tự hồ bất mãn vì mất cơ hội uống máu. Hai đế cảnh cao thủ giận run người, chỉ vào hắn. Được, người ngông cuồng lắm, để xem người có bản lĩnh gì. Độc Cô Bại Thiên nhìn thinh không đầy tuyết. Mây xám dày đặc, thời tiết không tệ. Hôm nay, nhất định khiếu thiền quyết uy chấn võ lâm. Nam cùng lão thất phu, người cùng lên đi. Ta sẽ cho người thấy thần công tuyệt kỹ chân chính. Bằng không, lão hồ đồ ếch ngồi đáy giếng như người. Lại tưởng rằng chút thầu tiền đoạt nhật không đầy đủ đó là tuyệt học thiên hạ trí cường. Hắn kéo vùng trường kiếm, lãnh điện từ thân kiếm xả ra. Đoạn hắn chém mạnh một kiếm, tiếng sấm ầm ầm nổi lên trong trường. Quy tích thành kiếm tựa hồ lóe chớp. Tam đại đế cảnh cao thủ kinh nghi. Nam cùng vô địch kêu lên. Khiếu thiền kiếm pháp, tuyệt học của vương gia ở Tần Minh đế quốc. Nam cung anh hùng và Nam cung tiên nhi lúc đó đứng trên đời cao nhất của Nam cung thế gia, khẩn trương quan sát bốn đế cảnh giao thủ. Đột nhiên tiếng thở dài u oán vang lên sau lưng họ. Thời đại thánh tích đã đến rồi. Nam cung anh hùng và Nam cung tiên nhi cả kinh, vội ngoái lại nhìn. Một nữ tử mảnh mai xinh đẹp đứng sau lưng, nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên đang giao chiến. Mái tóc của nữ tử buông xuống như một dòng thác, thân thể tuyệt mỹ đầy mị lực, khiến cho người ta tha thiết muốn thấy ngọc dung. Nhưng mặt của nàng bị phủ một lớp sương mù, không thể nhìn rõ, càng vậy càng hấp dẫn ánh mắt nhìn ngắm. Lớp sương mù phảng phất có ma lực thần kỳ, ai nhìn vào cũng càng nhìn càng đốn sâu, không thể rút chân ra. Mị thái rỡ ràng, tuyệt thế mị hoặc, nữ tử ngẩng đầu, hai tay đưa ra để phong tình vạn trùng, khiến cho người ta say mê. Nam cung anh hùng thất thần, nuốt nước bọt, tiếng ngừng ừng khiến ông ta đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được, lén đưa mắt quan sát nữ tử kia. Mị lực của nữ tử tựa hồ có tác dụng với cả nam và nữ. Cả Nam cung tiên nhi cũng thất thần nhìn đối phương không chớp mắt. Ôi! Nữ tử kia khẽ thở dài. Bảy ngày ở trong động, ngoài đời đã ngàn năm. Đoạn khí chất toàn thân của nàng lại biến đổi trong sát na, tuyệt thế mị lực biến thành lạnh như băng sương. Nam cung anh hùng và Nam cung tiên nhi cũng tỉnh lại. Nữ tử kia tuy còn rất trẻ, nhưng tạo cho người ta cảm giác đã trải qua mọi tuế nguyệt tang thương. Nam cung anh hùng theo ý thức mà gọi, tiền bối, chợt nhận ra không ổn, liền vội ngừng lời. Nam cung tiên nhi lẩm bẩm, đó là cảnh giới tối cao của điên đảo chúng sinh, đúng như tên gọi, có thể điên đảo hết thảy chúng sinh đấy. Nữ tử kia thở dài, cả người gọi ta là tiền bối cũng đúng, ta là viện trợ mà tên nhóc Nam cung vô địch đó nói tới, ta cũng không nhớ mình sống bao nhiêu năm rồi. Nam cung anh hùng nói, tiền bối là võ thánh sao? Đúng, ta là thánh cấp cao thủ, bất lão bất tử mà các người nhắc đến. Nam cung thế gia các người cũng nhờ ta mà quật khởi. Dưới lòng Nam cung phủ trạch là một tòa cung điện, ta tu luyện ở dưới đó, để tránh người khác vô tình xông vào. Ta tìm một người truyền cho võ nghệ để trông nom nơi đó. Không ngờ kẻ đó lại tạo thành danh tiếng trong võ lâm, lập ra cơ nghiệp Nam cung thế gia. Võ học của ta chỉ hợp cho nữ tử tu luyện. Không ngờ trăm năm nay, Nam cung thế gia không có nữ tử nào tu luyện thành công. Nam cung anh hùng sau cùng cũng hiểu vì sao. Nam Dương muội muội tu luyện điên đảo chúng sinh. Thứ con gái lão luyện cũng là điên đảo chúng sinh ấy. Nữ tử kia nói tiếp. Đây là con gái của người hả? Từ chất quả là không tệ. Có lẽ nó sẽ khiến cho các người mở mặt đấy. Nam cung tiền nhi như tỉnh bỗng, vội vàng quỳ xuống. Xin tiền tử thu tiểu nữ làm đồ đệ ạ. Quả nhiên là nhanh trí lắm. Tỉnh mà ta thu người làm quan môn đệ tử. Nam cung anh hùng và Nam cung tiền nhi cả kinh. Vạn lần không ngờ người trước mắt là tỉnh ma lừng danh kia. Mở lịch sử võ lâm ra xem thì trang nặng nề nhất đương nhiên là thời đại bất tử chi ma. Trừ ra thì còn vô số thời đại kinh thiên động địa. Hoặc có đại anh hùng hoành không xuất thế, lưu lại vô vàn truyền thuyết, hoặc có tuyệt thế hùng ma, hùng bá một đời, khiến ai nấy đều khiếp phục. Tình ma dù thế nào cũng là nhân vật nổi danh lịch sử võ lâm, xuất thần từ ma giáo, sáng tạo ra điên đảo chúng sinh, lại thêm diễm lệ tuyệt thiên hạ. Vừa xuất đạo đã được thiên hạ hùa theo, dưới mị lực của thiên đảo chúng sinh, không ai chống nổi. Bà ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cả giang hồ nằm trong tay, thế lực ma giáo khắp thiên hạ đạt tới cực thịnh. Sau đó,

Đương nhiên, không chỉ mình y làm được điều đó, nhưng lần nào y cũng chỉ mấy chục năm thôi. Tốc độ tiến bộ còn khiến mọi người võ thánh run rẩy. Có lời đồn rằng, khi kiếp thứ 9 kết thúc, linh lực 9 kiếp hợp nhất, cả thiên địa sẽ không còn ai là đối thủ của y. Có lẽ chỉ những người trong truyền thuyết như Ma Tổ có thể đấu được thôi. Nam Cung Tiên Nhi buột miệng. Y thật ra là muốn làm gì? Y muốn đánh bại thiên. Độc Cô Bại Thiên búa kiếm, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tam đại đế cảnh cao thủ chấn kinh vô vàn. Kiếm pháp này là bất truyền chi bí của vương gia, gia tộc cổ xưa ở Tân Bình Đế Quốc. Nam Cung Vô Địch hỏi, người sao lại biết khiếu thiền kiếm pháp? Đó là bất truyền chi bí của vương gia mà. Hắn cười lạnh nói, cô lậu quả văn, lúc trước quần hùng đuổi ta đến sa mạc phía tây thành phòng đế quốc, ta từng thi triển rồi, lẽ nào người không biết chứ? Ta cho người biết, đó không phải là khiếu thiền kiếm pháp đơn thuần, mà là khiếu thiền quyết đấy. Tam đại đế cảnh cao thủ biến sắc mặt, cao thủ tiền bối như họ, ít nhiều đều nghe nói đến cửu đại thần quyết. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt nhìn trời, thở dài. Thời tiết thật là đẹp, hôm nay khiếu thiền quyết sẽ giành giường võ lâm. Đoạn hắn quét ngang trường kiếm, phòng màng chói mắt bắn ra. Nhát kiếm ấy cực kỳ cuồng vọng, đồng thời chém vào cả ba đế cảnh cao thủ. Nhưng đủ tư cách cuồng vọng, bởi trường kiếm phát ra tiếng rít chấn nhiếp hồn người, khiến cho ai nấy run rẩy. Những cao thủ lén quan chiến từ ngoài mấy chục dặm cảm giác được dao động khác lạ trên không trung, ai nấy cũng biến sắc. Nam Cung Vô Địch cùng hai đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phụ và Ảo Thiên Hiền nhanh chóng tuốt trường kiếm nhiều năm không dùng ra. Ai cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Ba cây kiếm nhanh như tia chớp, ba đạo hàn quang như ba con độc long nghênh đón đôi đỉnh nhất kích của địch thủ. Tiếng nổ vang lên, quang mang trói lòa tỏa đi tứ phía. Từ đại đế cảnh cao thủ toàn lực đối kích, tạo thành sức phá hoại vượt khỏi tưởng tượng của cao thủ bình thường. Mặt đất run rẩy, từng vết nứt khổng lồ đan dài, cương khí tung hoành, năng lượng kịch liệt dao động, cảnh tượng trên không mơ hồ hẳn đi, không gian tựa hồ uốn cong, khiến người ta có cảm giác không chân thật. Dao động cường liệt lan đi mười mấy dặm, nhiều kẻ nhát gan không dám nhìn lén, hoảng sợ bỏ chạy. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, y phục tứ đại cao thủ đều tơi tả, trên mình có vô số vết thương, máu tuôn rầm rề. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn người lại lao vào nhau như điện quang, bốn đạo kiếm cường tùng hoành trên không trung, cường khí khiến mặt đất trong vòng 30 trượng lún xuống cả thước. Chừng đôn nửa khắc sau, Độc Cô Bại Thiên đột nhiên hú lên, khiếu thiền quyết. Âm âm âm, tiếng nổ vang lên. Phía trước Độc Cô Bại Thiên xuất hiện tia sét dài hơn một trượng, điện hoa lóe lên kèm theo tiếng loẹt xoẹt. Điện lưu hùng hậu đập vào trường kiếm của bản đế cảnh cao thủ, cả ba cảm giác tay tê dại, vội vận công kháng cự, cắm kiếm xuống đất. Một đòn đắc thủ, Độc Cô Bại Thiên liên tục xuất chiêu, từng đạo điện hồ từ trường kiếm của hắn lóe lên, nổ ầm ầm liên hồi. Công pháp quỷ dị khiếu tiền quyết khiến tam đại đế cảnh cao thủ biến sắc, không kịp đề phòng. Bà mai đầu trắng xóa dựng đứng, trông hết sức nhếch nhác, nhưng nhất thời không đến nỗi nguy hiểm. Bà con rùa đen các ngươi, không phải là dương cao chính nghĩa, định thay trời hành đạo hỏa. Cười chết ta mất, xem dáng vẻ của các người đi, có khác gì đâu nhím, còn được phong thái cao thủ nữa chứ. Cả ba tên xanh nét mặt mày, không nói câu nào, toàn lực xuất chiêu. Nam Cung Tiên Nhi ngoài xa quan chiến nóng lòng vô cùng mà nói, sư phụ, mau xuất thủ đi. Sắc mặt tỉnh bà biến hóa bất định, thanh niên này tên gì? Nam Cung Tiên Nhi đáp, tên khốn đó là Độc Cô Bại Thiên ạ. Tỉnh bà im lặng, một lúc sau mới bảo, đợi một chút đã. Đế cảnh cao thủ từ Ngọc Hư Phủ nói, Độc Cô Bại Thiên, người bước ta xuất tử chiêu, đã vậy ta không khách khí nữa. Đoạn lão quang kiếm, dùng song trưởng nghênh đón. Bàn tay của lão ta biến thành bầu vàng quá to, đoạn kim trưởng. Đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phủ liên tục vùng song trưởng, kinh khí bài sơn đảo hải từ thân thể xuất ra, hóa thành mấy chục bàn tay vàng chóe, nhanh chóng bổ vào Độc Cô Bại Thiên. Kim trưởng đáng sợ liên tục quay tít trên không trung, hóa giải sấm sét thành vô hình, rồi cùng ấn xuống dưới. Kinh khí bức nhân rít lên vù vù, áp lực trùm lên toàn thân của hắn. Trường kiếm của hắn múa tít như gió, kiếm cường như thực chất phát ra, mấy chục đạo hóa kình kiếm cương như là trường kiếm nghênh đón bàn tay sắc vàng. Tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt, từ hồ kim loại va nhau. Đối chiều kịch liệt xong, trường kiếm của hắn gãy đôi, tam đại đế cảnh cao thủ lùi liền ba bước. Đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phủ nói, Độc Cô Bại Thiên, lần này trường kiếm của người gãy, lần tới không còn gì để dựng ủy nữa. Vậy ư, khởi động đã xong, không đùa với mấy lão bất tử các người nữa. Hắn đưa đoạn kiếm chỉ lên trời, khí thế hùng hồn toát lên, cả ba đế cảnh cao thủ run rẩy tự như âm linh. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, hắn biết mình đang ma hóa. Trước khi mỗi lần bị đả kích quá độ là hắn xá thân thành ma, nhưng gần đây thân thể biến hóa phi diệu, khẽ động cũng thành ma. Hắn không hiểu do tu vi tăng lên càng lúc càng tiếp cận ma thể, hoặc do tâm tính biến hóa càng lúc càng biến hắn thành ma. Đoạn kiếm chỉ lên không trung, tiên địa phong vân biến ảo, lôi điện từ trên không giáng xuống, tụ vào cây kiếm gãy, điện quang sáng chói mỗi tấc không gian. Đoạn kiếm chỉ vào ba đại đế cảnh cao thủ, hắn chuyển lôi điện sang phía họ. Bọn Nam Cung Vô Địch cả kinh thất sắc, đối diện với lôi điện kinh hồn, cả ba không để ý đến danh dự nữa, lăn tròn dưới đất tránh sang một bên. Cùng với tiếng nổ, tia sét đánh trúng chỗ tam đại đế cảnh cao thủ vừa đứng, cát bụi mù mịt đã bay rào rào, một miệng hố sầu xuất hiện, miệng hố cháy đèn thôi. Tam đại đế cảnh cao thủ đứng dậy định lao vào, nhưng thấy hắn cười lại nhìn họ. Đoạn kiếm trong tay hắn hơi giơ lên, một tia sét lại từ trên không giáng xuống. Võ nhân đứng cách mấy chục dặm rùng mình, dị tượng thiên địa này khiến không ai thốt lên lời, bởi đã vượt khỏi phạm vi lý giải của bọn họ. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi há hốc miệng. Nam Cung Tiên Nhi vội gọi, sư phụ, mau cứu ra ra con, cứ thế này già già sẽ mất mạng mất. Tình Ma nhíu mày, lẽ nào là y, sao lại xảo hợp như vậy, ta vừa xuất quan đã gặp y ư? Nam Cung Tiên Nhi dục, sư phụ còn nói gì nữa, mau đi cứu ra ra của con với. Tình Nhi chỉ nói một chữ, đợi. Tam đại đế cảnh cao thủ vội tránh né bảy tia sét của Độc Cô Bại Thiên. Thân hình anh ấy dính đầy bùn đất, cộng thêm máu từ trước của bọn họ. Phong thái cao thủ đã bay biến sạch, trông không khác nào thất cái. Bà lão rùa đen đầu các ngươi, mau thay trời hành đạo, đến diệt ta đi. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, cười điên cuồng, không khác nào cuồng ma, tà ác đến cực độ. Lại một tia sét giáng xuống, ba đại đế cảnh cao thủ cắm đầu mà chạy. Lúc đó, Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi không giữ nổi lãnh tĩnh nữa. Nam Cung Anh Hùng nói, tiền bối, xin mời mau xuất thủ dùm. Nam Cung Tiên Nhi cũng dục, sư phụ còn không xuất thủ, già già còn nguy mất. Tỉnh bà thở dài, các con yên tâm, nhất thời họ không nguy hiểm tính mạng, e rằng không cần ta ra tay, đã có người khác rồi. Nam Cung Tiên Nhi không hiểu, ai định xuất thủ vậy ạ? Tỉnh bà đáp, một hậu sinh vạn bối vô danh, là thánh cấp cao thủ trong mắt các ngươi, không ngờ ngày ta xuất quan lại náo nhiệt thế này, không tin được. Cha con họ Nam Cung đều chấn kinh. Nam Cung Anh Hùng kinh hãi. Thánh cấp cao thủ đến đây sao? Tỉnh mà nói, ta cảm ứng được khí tức của y, hình như có thầm cửu đại hận với Độc Cô Bại Thiên. Ta cảm giác được cửu ý khắc cốt kỳ tâm. Hôm nay đúng là một ngày khó quên đấy. Hai cha con của Nam Cung kinh hãi không nói thành lời. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Một thánh cấp cao thủ tìm đến Độc Cô Bại Thiên, với họ là tin không thể tốt hơn. Nam Cung Tiên Nhi nghe Tỉnh Ma nói vậy, không lo cho ra ra nữa, lại hỏi, sư phụ, hình như còn ẩn ý gì, vì sao người cảm khái như vậy? Tỉnh Ma thở dài, hôm nay ta hơi cảm khái, mấy ngàn năm mới thấy lại Khiếu Thiền Quyết, thật sự là bất ngờ. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, Khiếu Thiền Quyết là công pháp nào, lợi hại lắm sao ạ? Tỉnh Ma hỏi, con có biết vì sao công pháp Độc Cô Bại Thiên thi triển có tên là gì chăng? Nam Cung Tiên Nhi nhìn Độc Cô Bại Thiên ở cách đó không xa. Hắn thật quá thần bí, học được công pháp kinh nhân thế này, lẽ nào... Thị biến sắc. Lẽ nào hắn đang thi triển Khiếu Thiền Quyết? Công pháp được sư phụ xem trọng, tất nhiên là bất phàm. Hắn đúng là... Tỉnh bà nói, không sai, y đang thi triển Khiếu Thiền Quyết, đích xác là một môn công pháp đáng sợ. Có thể lôi động cửu thiên, tiếp dẫn thiền lôi xuống, xứng danh thần quỷ mạc trắc. Nam Cung Anh Hùng kinh hãi, ít nhiều ông ta cũng biết đến cửu đại thần quyết. Tỉnh bà nói, thiên địa có chín thần quyết, nhưng mấy người hiểu được ảo bí thật sự của nó. Có không ít công pháp không kém hơn, nhưng chỉ có cửu quyết là thần bí nhất. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, cửu quyết nào ạ? Tỉnh bà đáp, Ma Thiên Quyết, Ngạo Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Kình Thiên Quyết, Lạc Thiên Quyết, Diệt Thiên Quyết, Loạn Thiên Quyết. Nam Cung Tiên Nhi nói, không đúng, có tám quyết thôi, thêm một quyết rồi. Tỉnh Ma trả lời, để cửu quyết trong truyền thuyết chưa hiện thế. Nam Cung Tiên Nhi thoáng nghĩ ngợi, định nói gì đó. Tỉnh Ma nhìn thị mà nói, đợi chút nữa sẽ có kịch hay, còn sẽ thấy thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết đại chiến,

cầm trường kiếm lao tới, phong mang gần 10 trượng vút tới. Phong mang lướt qua, diệt điện lạnh lót, uy thế quỷ khóc thần gào. Đồng cô bại thiên lấy kiếm dẫn điện, thiền lôi trực tiếp giáng xuống, tia sét tỏa chói mắt người khác. Thiên địa chi lực quả thật hùng hậu, thế nhưng va chạm một đòn toàn lực của thánh cấp cao thủ, rồi liền tan biến vô hình. Tia sét tắt ngúm. Hai đế cảnh cao thủ thánh địa biến sắc, đối quyết giữa thánh cấp cao thủ vượt khỏi tưởng tượng của họ. Đã lôi điện mãnh liệt đó mà giáng xuống chỗ họ, e rằng cả hải tàn nát. Sát thần cười lạnh, nhọc con cũng muốn đùa với chớp ư. Ta đứng ngoài quan sát đã lâu, nếu ngươi chỉ có thể thì là rửa cổ cho sạch đi. Được cô bái thiên cười lạnh, lão ôn dịch đừng có khoác lác, khiếu thiền quyết chân chính chỉ có thế thì được liệt vào cửu đại thần quyết sao? Hôm nay ngươi sẽ được thấy rõ. Sát thần im lặng, cây kiếm chém liền mấy nhát, năm đạo phong mang tùng hoành đan vào nhau, trùm lên được cô bại thiên như một tấm lưới. Nằm nhát kiếm này bực hắn vào hiểm cảnh. Trong khoảnh khắc đó, lòng của hắn dấy lên sát ý mạnh mẽ, chân nhẹ bẫng, dẫm xuống tiền lao lên không. Lần này hắn không giá thần thành ma, hoàn toàn dựa vào công lực bản thân mà bay lên. Mấy người đang quan chiến, trừ tình ma đều kinh hãi ngờ ngẩn nhìn hắn với vẻ khó tin. Thành niên lãnh khốc như ma thần đó, hiện thời tóc dựng đứng, huyệt quang lóe lên trong mắt, vùng đoạn kiếm chém trong một đạo kiếm cương, quang mang chiếu sang cả thinh không hồn ám. Quanh mình của hắn quang mang đại thịnh, sau khi lẫm liệt lao vào địch thủ, năm đạo phong mang của sát thần hoàn toàn bị hóa giải. Hắn chỉ đoạn kiếm tới, lạnh lùng nói, sát thần, hôm nay ta không chỉ diệt hình thể của ngươi mà còn hồn phách, linh thức, khiến cho ngươi không được siêu sinh. Sát thần run lên, cảm giác thân mình lạnh buốt, không hiểu sao đối diện với đối thủ con trẻ mà trong lòng hoảng sợ cực độ, tự hồ có khí thế phù hình đè nén khiến y mất đi lòng tin. Nhưng đã nói ra lời nên y không thể đào tẩu, bằng không thánh cấp cao thủ như y vĩnh viễn đừng mong ngẩng đầu lên được. Độc Cô Bại Thiên nắm đoạn kiếm, cực đạp hư không, chém mạnh xuống, thân thể sát thần như điện quang lách ngang không trung, rồi đã xuất kiếm cổng kích. Sát thần giờ không coi hắn là đế cảnh cao thủ, mà coi hắn như thánh cấp cao thủ. Khiếu thiền quyết. Lôi điện từ trên không giáng xuống, theo bốn đoạn kiếm ập vào sát thần. Chiến thiền quyết. Độc Cô Bại Thiên xuất tả quyền, quyền ảnh như muốn phá toái không gian, bát thiền tuyệt địa bổ tới. Kình thiền quyết. Tất tại đêm này sinh ảo giác rằng thân thể Độc Cô Bại Thiên mở đi, toàn thân của hắn như lưỡi kiếm lao vào sát thần. Sát thần cả kinh, đối phó với lôi điện trên không đã đủ mệt, thì thêm vào quyền phong ào ào với ủy thế hủy thiên diệt địa bổ tới. Y bị sấm sét đánh trúng nhưng vẫn dốc toàn lực mà nghênh đón một quyền bá tuyệt thiên địa đó. Tia sét khổng lồ đánh trúng y, bốc lên làn khói đen, mùi khét lẹt tỏa ra. Sát thần nén đau, ngạnh tiếp quyền phong, nhưng bị đánh văng ra xa mấy chục trượng. Y chưa kịp đứng vững trên không trung, Độc Cô Bại Thiên đã lao tới, tựa thanh kiếm rời vỏ, thân hình toát lên sát khí ngút trời. Sát thần cả kinh, nhận lại ba chữ kình thiền quyết mà hắn từng hô, đó là môn thần công cổ xưa, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể lấy thần ngừng kiếm. Tuy hiện thời, Độc Cô Bại Thiên chưa đạt mức hóa thần kình thiên như là Trường Hồng, nhưng kiếm khí lạnh lùng trên mình của hắn đủ khiến cho sát thần run rẩy, cảm giác không thể chống nổi, vội tránh sang một bên. Lúc Độc Cô Bại Thiên lướt qua, y thét lên lạc giọng, tay trái đã bị hắn cắt đứt. Máu rải khắp không trung, thân hình Độc Cô Bại Thiên không dính nửa giọt máu, đứng ngoài xa lạnh lùng nhìn y, tựa lãnh huyết mà thần. Sát thần run lên, sắc mặt nhợt đi, run giọng. Người đồng thời biết khiếu thiên quyết, chiến thiên quyết, kình thiên quyết. Lẽ nào ta gặp người trong truyền thuyết sao? Sát thần cười thảm. Kiếp thứ 9, người thật sự quay lại. Ta vốn cho rằng đó là chuyện đáng cười nhất đời, không ngờ thật sự gặp được người trong truyền thuyết. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên chỉ muốn chém giết. Tuy không sát thần thành ma, nhưng vẫn cảm giác được ma tính đại tăng. Có lẽ vì thế mà tu vi cũng tăng. Hiện tại trừ tuyệt thế cường giả thật sự, hiếm kẻ nào thường tồn đổi hắn. Ta nói rồi, hôm nay không chỉ diệt thân thể của ngươi, mà sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, linh thức tận diệt, chịu chết đi. Hắn ngửa mặt thét vang, song quyết hợp nhất, giết. Mái tóc tung bay, trong mắt màu máu sáng rực. Hắn hợp nhất khiếu thiên quyết và chiến thiên quyết. Hắn đấm quyền phải ra, sát khí ngút ngàn, song quyết hợp nhất, thiên địa thất sắc. Một quyền này hủy thiên diệt địa, khiến phòng ngự của sát thần tan tác. Nhật đại võ thánh bị đánh tan thành bụi, máu huyết trên không trung văng ra.

Trên thảo nguyên mênh mang, hắn thét lớn. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo là thứ vớ vẩn nào? Người vì sao phải thuận thiên, phải khuất phục vận mệnh? Ta không phục, ta phải loạn thiên. Hắn tung quyền kích thiên, quang mang đối thông thiên địa, cả thảo nguyên lún xuống, hắn cũng lún xuống theo. Trên đỉnh núi tuyết, hắn vùng tay đánh lên trời, trăm dặm quanh đó ảo ảo tuyết. Hắn cười thề lương. Lão tử đều chống lại thiên, sẽ có ngày đánh tan thiên địa bỉ ngạn. Giữa sóng lớn, hắn ngược sóng công kích thiên, tùy thổ huyết nhưng vẫn thét to. Cả đời này, ta sẽ chiến thiên. Mấy hình ảnh khiến lòng hắn sôi trào, ngửa mặt hú vang. Ông trời đáng chết, ta quay về đây. Ma khiếu phong vân động, tuyết hoa điên cuồng bay múa, từng tia sấm sét trên trời giáng xuống. Hắn gầm vang trên không như phát điên. Người trong vòng trăm dặm đều nghe thấy tiếng hú. Nhiều người nhũn ra, hai đế cảnh cao thủ thánh địa vội lướt đi, từng đạo lôi điện giáng xuống sau lưng họ. Tỉnh mà kẹp Hồng Nam cùng Tiên Nhi nhanh chóng lướt đi, tiếng hú của hắn hồi lâu vẫn vang vọng. Sấm sét trên trời giáng xuống ầm ầm, chớp giật lưới sau lưng của hắn. Giữa thiên địa tối tăm, hắn đi ma thần phát cuồng. Ầm một tiếng nữa, và nhiều tiếng ầm nữa. Chỉ trong chớp mắt, Nam Cung Thế Gia trăm năm bị sấm sét oanh tan. Mà ầm vàng vàng, tại vô số nơi bí mật tại Thiên Vũ Đại Lục, các võ thánh ngủ say cả mấy ngàn năm, vạn năm đều thức dậy. Vô số khí tức cường giả tràn ra, sát khí lên tận trời. Vô số thanh âm của cường giả đồng thời vang lên. Y thành công ư? Lẽ nào y thật sự quay lại? Không phải y đã chết ở kiếp thứ 8 sao? Mấy ngàn năm lại luân hồi, linh thức trải qua thiên kiếp vạn hiểm. 9 kiếp kết thúc, bất tử bất diệt. Ở đỉnh Tây Sơn, một đạo cường quang vút lên tận mây xanh. Nơi đầu sóng Đông Hải, kinh đảo phách ngạn, Nam Cương hoang vực mà diễm ngùn ngụt. Tại dãy núi phía bắc, núi non sụp đổ. Lại một cổ võ thánh xuất quan. Sư phụ Huyền Huyền đứng trên sóng Đông Hải, cười ha hả. Đại chiến sắp bắt đầu, bao nhiêu kẻ đã chết đều sống lại, thời gian tịch mịch lâu quá rồi. Huyền Huyền đứng trên hòn đảo nhỏ, bất mãn gọi. Lúc nào sư phụ mới chữa lành cho con được? 3 năm nữa, ta sẽ để con quay lại đại lục đấy. Tử đạo đâu, sao để lâu như vậy chứ? Con không đợi được nữa đâu. Đại chiến sẽ nổ ra sau 3 năm nữa. Trong thời gian này, con phải trở nên mạnh nhất. Thiên ma cốc, tượng thiên ma trung chuyển, kinh thế kinh hồn lan tràn khiến cả sơn cốc lắc lư. Mà giáo giáo chủ, thậm đại thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử kinh hãi nhìn bức tượng. Tiếng ma khiếu kinh thiên động địa, từ tượng thiên ma phát ra. Bức tượng vỡ vụn, một thanh niên 22 tuổi đang đứng sừng sững khi thế bát thuyền tuyệt địa. Mà giáo chứng nhận ngẩn người. Người này rất giống bức tượng, có điều trẻ hơn nhiều. Từ xa xa vút đến một bóng người. Huyết ma quỳ trước mặt thanh niên lớn tiếng, tham kiến thiên ma. Giáo chúng nhân đều là sững người, rồi quỳ hết xuống, kích động hồ lớn, tham kiến thiên ma. Khiến họ kinh hãi là, thiên ma quay về phía thành phòng đế quốc, quỳ xuống rùn rọng. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, đồ nhi sai rồi. Từ hôm nay, thiên ma trở lại là môn hạ của người. 3 năm sau, nhất định cùng người nghênh tiếp đại chiến. Rồi y lướt lên hư không, ngửa mặt hô to. Thiên ma tỏa thân đại trận, mở ra. Thiên ma cốc trùng hiện nhân gian, thiên ma ta trở lại. Ma tức kinh hồn tràn ra, ma diễm ngút trời. Thành phòng đế quốc bên Nam Cung Thế Gia hoang tàn. Tiếng hú của độc cô bại thiên hồi lâu mới dừng lại. Hắn như ma thần lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Lôi điện đã tan, tình không tối tăm tĩnh lặng, tự hồ nghe rõ cả tiếng hoa tuyết rơi xuống. Độc cô bại thiên lạnh lùng nhìn hai bóng người từ xa xa lướt tới. Họ đều còn trẻ, chỉ chừng hơn 20, nhưng nhìn kỹ ánh mắt của họ đều bao hàm tuế nguyệt thường tàng. Hắn lạnh lùng nói, các người là ai? Một người lên tiếng, còn lão phù là võ thánh ẩn tu gần đây, bị tiếng hú kinh động đến xem thử đó mà. Tiểu tử còn chưa thành thánh, không đúng. Hình như sức mạnh của người còn siêu việt võ thánh. Sao lại kỳ quái như vậy? Sức mạnh lúc cao lúc thấp, dao động mạnh mẽ. Vì sao nhỉ? Hắn lạnh giọng, việc của ta không cần các người phải lo. Một võ thánh nói, sao người lại nói như vậy? Bọn ta không có ác ý. Tuy người tù vị bất phàm, nhưng dù thế nào cũng là hậu bối của bọn ta. Đâu cô bại thiên ngửa mặt cười vang. Buồn cười thật đấy. Trên đời hiếm kẻ nào đáng cho ta xưng là tiền bối. Các người chắc chắn là không. Còn không đi thì e rằng muốn đi không được đâu. Cả hai người kia nổi giận. Một người lên tiếng. Tiểu tử người thật cuồng vọng. Người có ý gì? Lẽ nào muốn giữ bọn ta lại sao? Hắn lạnh lùng nói. Ta có ý tốt. Ở đây sao có một trường đại chiến, các người đi được bao xa thì đi, bằng không sẽ không kịp hối hận đâu. Người dám cuồng vọng như vậy sao? Độc Cô Bại Thiên nói, ta không cuồng vọng mà là sự thật. Chốc nữa sẽ có tuần thiên sứ giả đến, các người chưa chống nổi chúng, mau chạy đi đi. Hai võ thánh kinh nghi bất định, lúc đó họ thấy hắn thầm bất khả trắc, còn lùng đã thấy hắn chỉ có sức mạnh hữu hạn, nên vẫn bán tín bán nghi. Giọng của hắn vô cùng băng lạnh, nhìn về phía vùng trời xa. Ký ức từ xa xưa mở ra một góc, ta thấy được phần nào rồi. Hôm nay sẽ lấy thánh huyết tế ký ức đó, phải cho tất cả biết ta đã trở lại. Nhưng đời này khiến hai võ thánh run lên, nhìn nhau rồi lướt đi. Bật quá, họ không đi quá xa, đứng cách 10 dặm quan sát hắn. Tình ma đưa Nam Cung Tiên Nhi rời đi 50 dặm, rồi là mới bắt đầu vòng lại, ngầm theo dõi Độc Cô Bại Thiên. Võ nhân đến gần Nam Cung Thế Gia thám thính tin tức, vội vàng bỏ chạy từ lâu. Biểu hiện của Độc Cô Bại Thiên vừa rồi quá kinh nhân, ai nấy đều tan gan vỡ mật. Tiếng hú khiến thiên địa thất sắc, tạo thành ấn tượng không mờ trong lòng họ, cả đời này khó có thể quên được. Hắn đứng trên tầng không Nam Cung Thế Gia, trong phòng mấy chục dặm, trừ Tình Ma và hai võ thánh đến quan chiến, hoàn toàn không còn một ai. Đột nhiên áp lực hùng hậu từ xa ép tới, không trung xuất hiện năng lượng dao động kịch liệt. Năm bóng người từ xa phụt tới, nhanh như điện quang, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Độc Cô Bại Thiên. Năm người đều ăn vận theo lối cổ xưa, ai nấy đờ đẫn, phảng phất như đã hóa đá, lặng lẽ nhìn hắn, nét mặt không hề biến đổi. Trừ dao động năng lượng kinh nhận ra, không ai nhận ra năm người này có tình cảm gì. Hai võ thánh ở xa lẩm bẩm, lẽ nào đó là tuần thiên sứ giả trong truyền thuyết, sao lại như thế chứ? Hình như không có ý thức tự chủ nhỉ? Mỗ có cảm giác họ đã mất đi linh hồn, chỉ là công cụ sức mạnh thôi. Độc Cô Bại Thiên nhìn năm tuần thiên sứ giả, thở dài. Ta tuy chỉ nhớ ra mấy điểm, nhưng khẳng định được các người là tuần thiên sứ giả, không ngờ lại thế này đây, những kẻ đáng thương. Một tuần thiên sứ giả buột ra tiếng nói đầy máy móc, nghịch thiên giả tử. Trên đời không ai đủ khả năng khiến ta chết đi, các người thuận thiên trở thành không ra người không ra quỷ. Các người còn linh hồn ư? Câu nói sau cùng của hắn là tiếng gầm. Năm tuần thiên sứ giả hơi run lên, ánh mắt hoang mang từ hồ lóe sáng nhưng rồi ảm đạm ngay. Hắn gầm lên, nhẫn nhục sống trộm, cam nguyện làm chó săn, sống thế còn ý nghĩa gì? Nhận định các người đã bị chúng khống chế, nhưng nếu ý chí của các người đủ kiên định đã không xa vào cảnh này, đã thế thì chi bằng các người đi sớm, miễn giúp hổ gây ác, hòa hại những võ thánh mới thành của Thiên Vũ Đại Lục. Hôm nay ta giúp các người giải thoát, kết thúc đời sống tối tăm không có ngày dừng này. Hai võ thánh ngoài xa tỏ vẻ chấn kinh. Lẽ nào tuần thiên sứ giả cũng là võ thánh bị người ta khống chế ư? Thật không thể tin được. Thanh niên kia là ai? Sao lại biết nhiều đến như vậy? Sức mạnh trên mình của hắn quá cổ quái, không thể nhìn thấu. Tục Hạ có nhớ cảm giác lúc hắn hú vang không? Lúc đó, một cảm giác huyết dịch sôi lên, phảng phất có thứ gì đó trong thân thể tỉnh lại. Đúng, lúc đó mộ cũng nảy ra ý giết chóc, cảm giác thấy khí tức của vô số cỗ cường giả, ai cũng mới tỉnh lại. Đúng, đáng sợ thật, sau khi lan khắp thiên địa, khiến cho người ta phát run đấy. Lẽ nào truyền thuyết xưa là thật, mà trải qua ngàn kiếp sẽ lại xuất hiện nhân gian, dẫn đến động loạn lớn nhất? Truyền thuyết đó là nộ oán dung thiên, hoạ loạn vô biên, bạch thánh đại chiến, huyết thủy mạn thiên. Là đại chiến giữa bạch thánh hay là giữa tuần thiên sứ giả hoặc người sau lưng họ với nhau? Không biết, chúng ta không phải cổ võ thánh, căn bản không hiểu những việc xảy ra từ xa xưa. Chúng ta cũng là người đáng thương thôi, tuy là võ thánh công lực tuyệt thế trong mắt người đời, nhưng ai biết rằng chúng ta cũng phải trốn tránh chứ. Tính ra chúng ta còn may mắn, mới lần đầu gặp phải tuần thiên sứ giả đấy. Hai võ thánh cảm khái vô vàn. Năm tuần thiên sứ giả đối diện Độc Cô Bại Thiên, từ đầu đến cuối không để lộ vẻ gì, thân hình như điện vây hắn lại. Ai nấy bạt trường kiếm cổ kính ra. Năm thanh kiếm chỉ thẳng vào hắn, lập lại câu nói ban nãy như một cỗ máy. Nghịch thiên giả tử. Phàm là người có thể đột phá sinh tử hạn chế đều nghịch thiên. Thiên địa có vô số cường giả sống cả vạn năm mà không thấy mấy con rối các người đến trù sát. Không phải ai cũng đều bị các người trừ diệt. Năm xưa, mấy chục tên tuần thiên sứ giả cũng không làm gì được ta. Tuy nhiên tại ta chưa khôi phục sức mạnh, nhưng đối phó với nằm tiền các người cũng đủ rồi. Đoạn kiếm đã bị hắn vứt ở đầu đó. Bạt ma phong ra sau lưng. Tuy rằng ngoài miệng của hắn nói năng cuồng vọng, nhưng không dám sợ ý. dù sao cũng mới khôi phục được một chút ký ức cổ xưa, còn chưa vượt qua thánh cấp. Hắn chỉ dựa vào tiềm lực vô biên, nhưng có lúc sức mạnh không quyết định tất cả. Ma Phong được hắn nắm vào tay, liền kêu lên vui sướng, phảng phất như có sinh mệnh, khẽ run lên. Hắn vuốt về Ma Phong rồi nói, chôn vùi mấy ngàn năm cũng nên để ngươi trở lại nhân gian. Hôm nay uống thánh huyết, hôm khác sẽ uống thiên huyết thần huyết. Năng lượng dao động tràn ra, khí tức từ năm tuần thiên sứ giả phát ra, khiến thú vật trong núi rừng cách đó mấy dặm cũng run rẩy. Năm thánh trường kiếm bây giờ sáng như mặt trời đâm vào hắn. Năm đạo kiếm cường tùng hoành, diệt thành tấm lưới chụp xuống. Hắn ảo hóa thành mấy hư ảnh trên không, nhanh chóng lướt đi. Không gian hắn vừa đứng vỡ tan, hắc động mơ hồ xuất hiện trong phạm vi kiếm võng bao trùm, năng lượng ào ào tràn ra. Đồng thời từ các nơi trong thiên vũ đại lục dấy lên sát khí sùng thiên. Trên dòng đồng hải, sư phụ của Huyền Huyền đứng trên hư không, mái tóc bạc phất lên, cười ha hả nhìn về thành phòng đế quốc xa xôi. Đã tỉnh rồi lại động thủ đầu tiên, ta cũng không khách khí, diệt bên đền tuần thiên sứ giả đến rút giận, lâu rồi không được động thủ, đúng là hưng phấn lắm. Dứt lời không còn cười cợt nữa, khi thế biến hóa, thân hình già nua cao lớn hẳn, như là chiến thần đỉnh thiên đập địa, khi thế hùng hậu dấy lên, uy thế kinh thiên động địa. Huyền Huyền đứng trên hải đảo kêu to, lão đầu tử định làm gì, còn cũng muốn. Tiểu hài tử thì biết cái gì, đừng có ăn nói linh tinh, đợi chút nữa sẽ có một toán khốn kiếp mất tình hồn tới, con đợi đó xem sư phụ thu thập chúng thế nào, để hiểu thực lực chân chính của sư phụ còn nha. Không lâu sau, chín bóng người nhanh như chớp vút tới, trông không khác gì năm người xuất hiện ở chỗ đầu cô bại thiên, lạnh lùng vô cùng, nhãn thần ảm đạm vô quang, như thể đã mất đi linh hồn. Sư phụ Huyền Huyền quá to, chỉ có võ thánh chiến tử, không có võ thánh đầu hàng, cả người sống ngờ ngờ gần gần để tàn hại đồng đạo, chỉ bằng sớm chết đi cho rồi. Chín tuần thiên sứ giả nói, nghịch thiên giả tử. Lão nhân không còn tí hoạt kê nào nữa, chính khí lẫm liệt dấy lên nghiêm túc nói, võ giả có tôn nghiêm của võ giả, các người đã mất tư cách là võ giả, hôm nay ta sẽ xuất thủ diệt thánh, giết. Ông ta vỗ ra một trường, đất trời dậy sấm, sóng đông hải cuộn trào, nước biển vươn lên lưng chừng. Thiên bà cốc nội, thiên bà cước đạp hư không, nhìn về hướng thành phòng đế quốc. Ngàn năm một trận nhỏ, vạn năm một trận lớn, 3 năm nữa là đến kỳ đại chiến. Sư phụ hôm nay tế thánh huyết để xuất hiện, đồ đệ sao có thể đi sau, còn đã bế quan sám hối vạn năm để đợi kiếp này, trước khi sư phụ khôi phục sức mạnh để đồ đệ diệt sạch ngụy tuần thiên sứ giả. Hai mắt của y đỏ rực, ngửa mặt hú vang, thiên địa cũng có ma hồn. Mà diễm ngùn ngụt từ thiên mã cốc dâng lên, hắc ám vô biên bao trùm, trung nhân trong cốc trừ là huyết ma đều không dám lên tiếng. Sự bóng tối phía trên cốc có hai điểm màu máu lạnh lùng nhìn về chân trời, sát cơ lan tới trời cao. Chín bóng người từ xa xa ập tới, năng lượng dao động kịch liệt ở trên không trung. Thiên bà bây giờ thần hóa hắc quang vút lên quá to, ma thôn nhật nguyệt. Thiên ba khí như là độ hải cuồng đào nuốt chừng chín bóng người kia. Thiên bà cười vang, thần còn không diệt được ma hồn, mới còn rối các người chỉ là châu chấu đá xe. Thành phòng đế quốc, trên tầng không của Nam Cung thế gia đổ nát, đồng cô bại thiên hóa thành cầu vồng xuyên qua thân thể một tuần thiên sứ giả. Nháy mắt đã chấn nát địch thủ, máu rải cả tầng không, nhận đại võ thánh mất mạng. Bốn người còn lại vẫn lạnh lùng lao tới. Quanh hắn xuất hiện một thế giới hư ảo, ma ảnh khổng lồ đứng sau lưng. Dưới chân của hắn là vạn trượng khô cốt, dưới núi xương là sóng máu ngập trời. Từng thân ảnh tựa thần tựa ma, dãy giụa trong đó. Tóc của hắn tung bay, mà tính đại phát, sức mạnh điên cuồng tràn ra, mà diễm quét khắp thiên địa. Mây đen cuồn cuộn, kinh lôi trận trận, điện võng giao nhau. Hắn cước đạp hư không, cười điên cuồng. Trải qua thiên kiếp vạn hiểm, sợ hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn. Đánh khắp thế luân hồi, dù là lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh, mà hồn phục sinh, bất tử bất diệt. Trên tầng không, Nam Cung thế xa, mặt diễm ngùn ngụt, trong phòng 10 dặm dày đặc mây đen, thiên địa tối sầm. Độc Cô Bại Thiên và bốn tuần thiên sứ giả thi triển tuyệt kỹ, không trung rực quang mang, cường khí tung hoành. Đại chiến một chập, mấy người lại nhìn nhau, quang hòa trên không tàn biến. Giữa tầng không tối tăm, thân thể cao lớn như thần ma đứng sừng sững, phát ra khí thế chấn nhiếp. Huyết hồng chỉ quang che phủ tứ phía, mà ảnh hùng ác cũng vươn cao, ánh mắt lạnh lùng, thần thái cuồng ngạo đó coi thường hết thảy pháp tắc thế gian. Bốn tuần thiên sứ giả vây bốn góc, bốn thanh kiếm nhắm vào hắn. Hắn lạnh lùng nói,